Diệp Vũ hét lớn, không muốn ở trên chiến kỹ rơi xuống hạ phong. Quanh người hắn phát sáng, phù văn phun ra ngoài, một thanh lại một thanh trường kiếm bạo phát đi ra, ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, tung hoành tứ phương, trực tiếp thẳng hướng hắn. Kiếm mang hừng hực, gào thét mà qua, phát ra âm thanh chói tai, bốn phía đều bị phá không đồng dạng. Tô Dân Phong lúc này thần sắc cũng ngưng trọng, hắn không dám coi như không quan trọng. Đây là cổ đế bí thuật, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng khủng bố. Bất quá hắn gặp qua Diệp Vũ thi triển, cũng là không sợ. Hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn, từ trên người hắn dâng trào ra kinh khủng năng lượng màu vàng đất, mãnh liệt bàng bạc ở giữa, một đầu lại một đầu chuột đất lao ra. Tô Dân Phong linh tượng là chuột đất, mặc dù so ra kém người khác, nhưng bởi vì một chút đặc thù cơ duyên, hắn chuột đất linh tượng có thể mượn tới đại địa chi lực. Chuột đất hóa thành thử chiều một dạng phóng tới Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, cứ việc không ngừng bị xỏ xuyên phá hủy, có thể dũng mãnh tiến ra càng ngày càng nhiều. Thập vạn bát thiên kiếm đều không thể hoàn toàn phá hủy. Hai người ở trong sân lấy bí thuật quyết đấu, một lần lại một lần, mảnh hư không kia đã sớm chỉ còn hai người bọn họ năng lượng. Dưới chân đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả mọi người coi là Tô Dân Phong có thể tùy tiện đánh giết Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ cường đại hay là vượt qua mọi người nhận biết. Tối thiểu đánh tới hiện tại, ai cũng không cách nào chiếm được ai tiện nghi, hai người hiện ra thế lực ngang nhau chi thế. Cái này, đạo trùng vương giả một thân tinh hoa làm lô đỉnh trùng tu thiên nhân cảnh đến chiến Diệp Vũ cũng có thể ngăn trở. Có thánh nhân chi thư à, quá dọa người, tồn tại bực này. Mặc kệ ở thời đại nào đều là kinh diễm hạng người a. Lão thất, các ngươi trong giáo vị kia danh xưng chưa từng bại một lần, ở trong truyền thừa tử đều ngạo nghễ một phương, so không thể so với Diệp Vũ a. Ai, sợ còn muốn kém hơn một bậc, sợ chỉ có những vương hoàng thánh thể kia các loại tồn tại mới có thể so với hắn. Đông Thắng Thần Châu thế hệ trẻ tuổi, sợ chỉ có mấy vị kia nhân kiệt có thể siêu việt hắn. Chậc chậc, Tô Dân Phong muốn giết hắn cũng không dễ dàng a. Không dễ dàng mới tốt, bằng không hắn rảnh tay, Kim Thiềm Châu liền không có phần của chúng ta. Nói hiện tại liền có phần của ngươi một dạng. Ngươi xem một chút trong sân quyết đấu, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao? Hiện tại truyền thừa tử đều chiến đến gay cấn. Vây xem người tu hành đang nghị luận, không chỉ là Diệp Vũ cùng Tô Dân Phong đại chiến kịch liệt, Bất Tử Bút bọn người là xông lên ngọc đài, cũng đại chiến kịch liệt không gì sánh được. Không ngừng có người bị thương bỏ mình, huyết vũ bay tán loạn. Ngẫu nhiên có người leo lên ngọc đạo, có thể mỗi một lần leo lên ngọc đạo đều bị quần công, bọn hắn căn bản khó mà ngăn trở, không phải vì vậy mà bỏ mình cũng chỉ có thể bị ép lui ra tới. Bọn hắn đều đang tìm cơ hội xông đi lên. Thế nhưng là lẫn nhau công phạt, cơ hội nơi đó tốt như vậy tìm. Tô Dân Phong con người bằng lãnh, thúc giục phù văn, thi triển chiến kỹ, cường đại chiến kỹ muốn đánh giết Diệp Vũ, đánh thương khung vặn vẹo. Hắn không có kiên nhẫn, chỉ muốn mau chóng giải quyết Diệp Vũ. Thế nhưng là thiếu niên này hết lần này tới lần khác cường đại đến để hắn đều tim đập nhanh tình trạng, chính mình loại trạng thái này đều tốt mấy lần suýt nữa bị thương. Nhìn xem Diệp Vũ lại vọt tới, hắn cắn răng nên đón, tới chém giết. Diệp Vũ khẩn thiết bá đạo không gì sánh được, mỗi một quyền đều mang khai sơn chi lực, ngẫu nhiên nện vào trên người hắn. Cho dù hắn nhục thân cường đại, quyền này quyền đến thịt cảm giác vẫn như cũ để hắn khó chịu. Đương nhiên, Diệp Vũ trên thân cũng lưu lại hắn không ít chiến tích, máu nhuộm quanh người hắn. Thế nhưng là Diệp Vũ lại càng đánh càng hăng, chiến ý so với hắn còn kinh khủng hơn. Ầm, lại là một lần đối oanh, hai người nắm đấm sinh sinh đụng thẳng vào nhau. Hai người huyết dịch cũng bay tung tóe, sau đó thân thể liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vũ cảm nhận được cánh tay kim đâm một dạng đau nhức kịch liệt, trong lòng thở dài. Chính mình không sợ hắn, nương tựa theo bát trọng thiên nhân cảnh chi lực cũng có thể so với, dù cho đối phương chiến kỹ rất nhiều, hắn cũng có thể mượn tạo hóa quyết tốc độ xuất thủ đền bù. Nhưng chỉ có một chút, hắn thắng qua chính mình. Đó chính là nhục thân nó, dù sao cũng là đạo chủng vương giả, nhục thân cường đại vượt qua hắn nhận biết, mỗi lần liều mạng càng thua thiệt là chính mình. Tô Dân Phong sắc mặt cũng khó nhìn, chính mình lại là nương tựa theo nhục thân mới chiếm cứ một chút thượng phong. Nếu không phải như thế, vậy mình tiến đến giết hắn không phải liền là một chuyện cười sao? Tô Dân Phong hít sâu một hơi, nương tựa theo nhục thân ưu thế tới đối phó Diệp Vũ. Cứ việc có thể từ từ mài giết hắn, thế nhưng là kết quả như vậy không phải hắn muốn. Hắn muốn là dùng tuyệt đối ưu thế đánh giết đối phương, cho tất cả mọi người một cái uy hiếp, tìm về chân diễn cổ giáo mất đi mặt mũi. Huống chi, hắn còn muốn đạt được thần nguyên, từ từ thôi chết Diệp Vũ, coi như có thể giết Diệp Vũ, hắn trả ra đại giới khẳng định cũng không thấp. Nghĩ đến cái này, Tô Dân Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra, dừng ở đây đi. Diệp Vũ bệ nghệ nhìn chằm chằm đối phương, đạo chủng vương giả không gì hơn cái này, liền thực lực thế này cũng nghĩ đến này là ngừng. Đáng tiếc a, ta còn chưa từng đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, bằng không đã sớm chém giết người. Một câu nói kia để rất nhiều người khẽ giật mình, lập tức đều kinh dị nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này bọn hắn mới nghĩ tới chỗ này. Đúng à, Diệp Vũ cảnh giới hiện tại yếu nhược Tô Dân Phong, thế mà dưới loại tình huống này chiến lực lượng ngang nhau. Vậy nếu là cùng giai, rất nhiều người hít vào khí lạnh, cảm thấy quá dọa người. Tô Dân Phong thế nhưng là đạo chủng vương giả lô đỉnh trùng tu tồn tại a, những này không cải biến được. Tỷ như ta dù sao cũng là đạo chủng vương giả, tất cả nội tình viễn siêu ngươi. Tô Dân Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhíu mày, nhìn đối phương không nói lời nào. Như vậy thì để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính đạo chủng vương giả thủ đoạn. Đây không phải ngươi thiên nhân cảnh có thể hiện ra. Nói đến đây, Tô Dân Phong dừng một chút, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người manh mối vẩy một cái. Tâm thần khẽ động, con ngươi đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Không ít người trong mắt lộ ra đáng tiếc cùng vẻ đồng tình. Thân là đạo chủng vương giả,

Bất Tử Bút bọn người cứ việc không cam lòng, thế nhưng là trọng thương thân thể để bọn hắn nhận thức đến chênh lệch, người này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Diệp Vũ, làm giao dịch như thế nào? Bất Tử Bút đột nhiên mở miệng nói. Làm ăn ta thích nhất, đôi bên cùng có lợi là của ta tín điều. Diệp Vũ trả lời. Phi. Rất nhiều người đều xì một tiếng khinh miệt, nhưng không có ai dám biểu lộ ra. Diệp Vũ quá cường đại đến bọn hắn những này kiệt ngạo bất tuần người đều không có tính tình. Người giết Chân Diễn cổ giáo vô số người tu hành, lại chém giết bọn hắn đạo chủng vương giả, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tại trong di chỉ này, bọn hắn không làm gì được ngươi. Có thể trừ phi là ngươi cả một đời đều tại trong di chỉ này, bằng không chỉ có một con đường chết. Bất Tử Bút nói ra. Sau đó thì sao? Diệp Vũ hỏi. Chỉ cần ngươi đem Kim Thiềm Châu cho chúng ta, ta Bất Tử Tộc hứa hẹn thủ hộ an toàn của ngươi. Bất Tử Bút nói ra. Bất Tử Tộc là Bất Hủ đạo thống, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta có thể ngăn cản Chân Diễn giáo. Diệp Vũ, ta Bất Hủ hoàng triều cũng giống như thế, chỉ cần ngươi đem Kim Thiềm Châu lấy ra, chúng ta cũng có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Bất Hủ hoàng tử nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hai người, có chút suy tư một chút. Cái này Kim Thiềm Châu tự nhiên không có gánh chịu thiết thủ, chân chính thiết thủ bí pháp bị tự thân đoạt được, nhưng thứ này khẳng định cũng không phải phàm phẩm, chỉ là hiện tại vẫn không rõ là cái gì. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không làm giao dịch này. Chỉ cần ngươi đáp ứng, an toàn của ngươi chúng ta tự nhiên phụ trách. Bất Tử Bút trả lời Diệp Vũ. Ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Sau khi đi ra, các ngươi xé bỏ ước định cũng rất bình thường. Diệp Vũ trả lời. Ta có thể chúng ta Bất Tử Tộc tôn nghiêm cùng danh nghĩa phát thệ. Bất Tử Bút gặp Diệp Vũ có nhà ra ý tứ. Đại Hỉ mở miệng nói. Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn, đương nhiên sẽ không tin như vậy Kim Thiềm Châu xuất ra đi. Bất Tử Tộc có thể giữ được hay không cũng khó nói. Ai có được, đó chính là bị vây công hạ tràng. Khi đó bọn hắn làm sao có thể có năng lực bảo vệ mình? Bất quá Bất Tử Bút nói cũng đúng một vấn đề, trừ phi mình một mực trốn ở chỗ này, chỉ cần đi ra ngoài, Chân Diễn cổ giáo nhất định là trừ chính mình cho thống khoái. Lấy hắn lúc này thực lực, còn chưa đủ lấy nghênh chiến Chân Diễn cổ giáo, phải nghĩ biện pháp tránh đi Chân Diễn cổ giáo các thế lực vây giết mới được. Diệp Vũ trong lòng âm thầm suy tư, như thế nào? Ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta Bất Tử Tộc nhất định tôn ngươi là khách khanh. Bất Tử Bút nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Bất Tử Bút, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, ta nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Đám người khẽ giật mình. Không rõ Diệp Vũ còn có thủ đoạn gì nữa đối mặt dạng này tuyệt cảnh. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn đã hiểu, chỉ gặp Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đối với Bất Tử Bút xuất thủ, lực lượng cường đại chấn áp mà xuống, không thể so với Bút vội vàng nghênh chiến. Có thể đã trọng thương chỗ của hắn là Diệp Vũ đối thủ, trong nháy mắt bị Diệp Vũ chấn áp. Tại chấn áp Bất Tử Bút về sau, Diệp Vũ lại đối Bất Hủ hoàng tử xuất thủ, Diệp Vũ xuất thủ tấn mãnh mà mau lẹ, ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, cũng đem Bất Tử Bút chấn áp. Diệp Vũ chấn áp xong hai người đằng sau, lại hướng về mặt khác truyền thừa tử, ông tử, thế tử bọn người xuất thủ. Diệp Vũ không có giữ lại, vận dụng cường lực, đem bọn hắn đều trọng thương chấn áp. Diệp Vũ như là một con mãnh thú, bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Càng nhiều hơn chính là, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Vũ lại đột nhiên đánh lén xuất thủ. Một đám người không kịp phản ứng, rất nhanh bị Diệp Vũ chấn áp mấy chục cái. Cường đại nhất mấy chục cái bị chấn áp, những người khác càng không phải là đối thủ. Bị Diệp Vũ luân phiên đánh ngã, lập tức nơi đây kêu thảm thiết liên tục. Nhưng là lần này, Diệp Vũ một cái đều không có giết. Ngược lại là lấy ra dây thừng, đem những người này trói nối liền nhau. Diệp Vũ ngươi muốn làm gì? Bất Tử Bút giận dữ hét. Không có gì. Ta chính là muốn nhìn một chút, tại người khác trong lòng, là mạng của các ngươi trọng yếu hay là ta một người mệnh trọng yếu? Diệp Vũ đối với Bất Tử Bút cười híp mắt nói ra. Có ý tứ gì? Vô Lượng Kiếm sững sờ, có chút không rõ. Ngu xuẩn. Hắn là muốn bắt chúng ta làm con tin. Luyện Thần Tử sắc mặt tái xanh nổi giận mắng. Thông minh. Diệp Vũ đối với Luyện Thần Tử Dương Diễn cười một tiếng. Chân Diễn cổ giáo thật muốn dám giết các ngươi, cái kia có các ngươi chôn cùng, ta cũng thỏa mãn. Diệp Vũ một câu nói kia để đám người nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy đến không thừa nhận một chiêu này rất tuyệt. Bọn hắn những người này, không chỉ là có Bất Hủ đạo thống đệ tử, càng có các đại thế lực truyền thừa tử, tông tử, thế tử các loại. Dạng này trận doanh, ai cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì thật bởi vì giết Diệp Vũ mà giết cái này tất cả mọi người nói, vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới cái này đông đảo thế lực căm thù. Chân Diễn cổ giáo cũng không thể tiếp nhận dạng này lửa giận. Không chỉ là Chân Diễn cổ giáo, mặt khác có ý tưởng thế lực đều sẽ vì vậy mà sợ ném chuột vỡ bình. Các vị, chúng ta tại di chỉ tương giao thật vui. Nơi đây cần các ngươi hết sức giúp đỡ, mong rằng các vị không cần cự tuyệt. Diệp Vũ chắp tay khách khí nói. Ta thao ngươi tổ tông. Rất nhiều trong lòng người tức giận mắng ngàn vạn lần, ngươi trấn áp trói buộc chúng ta. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Đều làm hèn hạ như vậy chuyện, còn nói không biết xấu hổ như vậy lời nói làm gì. Nhìn các vị không nói lời nào, liền biết các vị là chấp nhận. Các vị quả nhiên là cao thượng a, chúng ta chi mẫu mực. Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên. Ninh Diễm Ninh Tĩnh là duy nhất ở đây không có bị Diệp Vũ chấn áp hai nữ, nghe Diệp Vũ nói như thế, các nàng đều cảm thấy đỏ mặt. Cứ việc các ngươi hữu tâm, nhưng lần này cũng đừng có vì ta liều mạng, dù sao các ngươi cũng không làm được cái gì. Yên tâm, ta nhất định hảo hảo còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thương tâm. Diệp Vũ một mặt chân tình nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Ninh Tĩnh mở miệng, nàng không muốn nghe đến gia hỏa này buồn nôn lời nói.

nhưng rất nhanh Diệp Vũ liền biết mình cả nghĩ quá rồi, chỉ bất bàn trong tay thịt xương đổ nắm, trực tiếp lấy viên Nguyệt Loan đao chi thế, một xương quét ngang hai người mà đi. Lúc này chỉ bất bàn bộc phát ra bảo huy. Trước đó viên kia ục đến vui cảm giác bộ dáng trong nháy mắt biến mất, ngược lại là như là một tôn Phật Đà một dạng. Thậm chí cảm giác được hắn sau đầu có thần vòng kịch liệt phóng đại, trong tay xương cốt như là một vòng đại nhật. Thịt xương cùng hai người bộc phát ô quang kiếm khí giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng đối oanh chi lực, thương khung đều muốn bị chấn băng liệt. Đại địa giờ phút này đều đang run rẩy. Hai cái đạo chủng vương giả kiếm khí trực tiếp bị phá hủy. Thịt xương không chút huyền niệm rút trên người bọn hắn, chỉ nghe được xương cốt băng liệt thanh âm. Hai người giống như chó chết, nện ở phía trên đại địa, mặt đất xuất hiện hai cái hố to. Bọn hắn trong miệng không ngừng lăn ra huyết dịch, cả người đều tại co rút run rẩy, rất hiển nhiên là không sống nổi. Thật coi các ngươi là Mặc Vô Thương sao? Hai cái đạo chủng cảnh cũng dám khiêu khích ta. Chỉ bất bàn lại gặm xương cốt, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường. Các ngươi cũng sống không được bao lâu. Hai người không cam lòng, lưu lại một câu nói như vậy hai mắt nhắm. Đi thôi. Chỉ bất bàn đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hai cái đạo chủng vương giả liền bị Chỉ bất bàn như vậy giải quyết, hắn có chút chấn động. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng của mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có cái gì kỳ quái, đạo chủng cảnh, ta vô địch. Chỉ bất bàn trả lời Diệp Vũ. Nghe được câu này, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, Mặc Vô Thương cũng là đạo chủng cảnh, ngươi còn không phải không có giết hắn. Ngược lại là chính mình trọng thương. Chỉ bất bàn gặm xương cốt, lơ đễnh nói, thương thế của hắn cũng không thể so với ta nhẹ. Huống chi ta nơi đây đối phó hắn, cũng không phải vì giết hắn. Chỉ là vì nghiệm chứng một số việc mà thôi. Giết không được không thể giết, không cần tìm cho mình lấy cớ. Diệp Vũ hồi đáp, ta trạng thái không đúng, giết hắn cũng vô dụng. Ngược lại là ngươi, có thể nếm thử đi giết hắn, đối với ngươi có lợi thật lớn. Chỉ bất bàn đột nhiên cười nói, có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi, ha ha, tiểu sư muội gặp có người vì nàng báo thù, tự nhiên sẽ rất vui mừng hỉ, không thể nói trước sẽ còn lấy thân báo đáp đâu. Chật chật, tiểu sư muội a, cái kia tư thái, bộ dáng kia, cái kia gợi cảm. Chỉ bất bàn nói đến đây, ngay cả xương cốt đều không gặm, một mặt chảy nước miếng chư ca bộ dáng. Có hay không khoa trương như vậy? Diệp Vũ cổ quái nhìn xem Chỉ bất bàn, ăn thịt là mạng của người này. Thế nhưng là nói tới tiểu sư muội, thế mà lộ ra dạng này một bộ dáng. Nàng thật có thể đẹp đến để Chỉ bất bàn quên ăn thịt. Ngươi không hiểu. Chỉ bất bàn khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, ngươi nếu là nhìn lên một cái, liền ngươi cái này háo sắc tính tình, tuyệt đối có thể mê thất bản thân, quỳ tiểu sư muội dưới gấu quần. Ngươi sai, ta không phải như thế nông cạn người. Mỗi một nam nhân ưa thích một nữ nhân có khác biệt thừa tố. Tỷ như thích nàng khí chất, bác học, thiện lương, tâm linh đẹp, tha thứ, hào phóng, nội hàm các loại. Diệp Vũ trả lời. Chỉ bất bàn nổi lòng tôn kính, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn sai Diệp Vũ. Vậy ngươi ưa thích nữ nhân cái gì? Nội hàm, tâm linh đẹp. Chỉ bất bàn hỏi. Ta thích đẹp mắt. Diệp Vũ trả lời. Chỉ bất bàn nghiêm túc nhìn Diệp Vũ một chút, dùng sức gật đầu nói. Ngươi có thể mỗi lần đổi mới ta đối với ngươi ranh giới cuối cùng nhận biết. Ta tin tưởng đối mặt tiểu sư muội, ngươi có thể sẽ có một cơ hội. Cái này rất khó nói, nếu như vẻn vẹn lại đẹp trai lại có tài hoa nữ nhân liền sẽ ưa thích mà nói. Ta muốn thiên hạ nữ nhân ưa thích đều hẳn là ta. Có thể trên đời này, có vài nữ nhân không nhìn những này không phải sao? Diệp Vũ trả lời Chỉ bất bàn. Chỉ bất bàn không biết có thể đáp lại Diệp Vũ cái gì. Hắn chỉ có thể yên lặng gặm xương cốt. Dĩ vãng cảm thấy thơm ngào ngạt thịt, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác buồn nôn. Đây là nguyên nhân gì? Đây là tứ tượng linh binh, chân diễn cổ giáo có thể nương tựa theo món đồ này tìm tới ta. Diệp Vũ chuẩn bị đem tứ tượng linh binh mất đi, lại bị Chỉ bất bàn tiếp nhận. Chân diễn cổ giáo tứ tượng đồ giỏm, đây là đồ tốt. Chỉ bất bàn tiếp nhận, cho ta. Thứ này có thể dẫn tới. Diệp Vũ còn chưa nói xong, Chỉ bất bàn nói ra, tự nhiên có thể ngăn cách bọn hắn dò xét. Nghe được Chỉ bất bàn nói như thế, Diệp Vũ cũng không có lại nói cái gì, mặc cho Chỉ bất bàn đem thứ này thu lại. Lão đầu tử cùng họa mỹ nhân thế nào? Diệp Vũ hỏi Chỉ bất bàn nói. Hai người bọn họ bản thân trạng thái liền không đúng, một lần kia Mặc Vô Thương dẫn tới cường giả chém giết, cho bọn hắn cũng tạo thành không ít vấn đề. Bất quá người hay là an toàn, về phần mặt khác, vốn chính là hai cái bệnh tâm thần, ai biết được. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, nghĩ thầm chính ngươi tốt bao nhiêu, không phải cũng là bệnh tâm thần sao? Bất quá nghe nói bọn hắn là an toàn, hắn cũng yên lòng. Khấu Tâm Quyết ngươi tu hành như thế nào? Chỉ bất bàn đột nhiên hỏi. Mỗi ngày đều tu hành, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Diệp Vũ hồi đáp. Ngươi tự hành tu hành, có nhiều thứ cần lâu ngày mới có thể có biết hiệu quả. Chỉ bất bàn trả lời. Diệp Vũ gật đầu, Khấu Tâm Quyết mặc dù đối với hắn tu hành không có trợ giúp gì, thế nhưng là ban đầu ở âm mộ bên trong giúp nàng trừ đi Hồng Y thị nữ tàn hồn, Diệp Vũ liền biết nó bất phàm, tự nhiên rất dụng tâm tu hành. Lão đầu tử bệnh tâm thần, cũng không có truyền cho ngươi cái gì. Chúng ta đều có đạo thống khác nhau, cũng không cách nào truyền cho ngươi cái gì. Bất quá, ngươi đạt được tờ giấy kia, chính là lớn nhất cơ duyên. Chỉ bất bàn nói ra. Diệp Vũ nghĩ đến giấy rách, nhịn không được hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Ngươi hẳn là có chỗ phát giác, nghe nói ngươi đạt tới đại sư cấp địa sĩ, không có hỗ trợ của nó, ngươi thực lực này làm sao có thể đạt tới? Chỉ bất bàn nói ra. Phía trên xuất hiện bức tranh là cái gì? Chỉ bất bàn nói ra. Thiên địa vạn vật, đều có đạo mà theo. Vạn vật hình thành,

các hạ là không phải quá tự tin. Một cái đại tông môn trưởng lão mở miệng. Chi Bất Bàn không có nhiều lời, trong tay xương cốt trực tiếp đập tới. Xương cốt như là một viên đạn, trong nháy mắt nện vào trên người hắn, hắn muốn tránh đi, có thể căn bản tránh đi không được. Một cái thần thông cảnh trưởng lão, ngay cả gào thảm thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp bạo tạc, huyết vũ bay tán loạn, thân tử đạo tiêu. Xùy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, mặc dù biết Chi Bất Bàn sẽ rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ là khủng bố như vậy. Ở đây đạo chủng vương giả đều tim đập nhanh, bọn hắn chém giết thần thông cảnh tự nhiên không có áp lực chút nào. Nhưng là muốn giống như vậy, tùy ý một kích liền đem một cái thần thông cảnh đánh nổ căn bản làm không được. Như thế nào? Là hy vọng máu chảy thành sông hay là nhường đường? Chi Bất Bàn lúc nói chuyện vẫn như cũ ngậm lấy thịt, bẹp miệng thanh âm không ngừng. Các hạ thực lực mặc dù mạnh, bất quá có câu nói không biết ngươi có thể hay không nghe vào. Bất Tử tộc cường giả mở miệng nói. Nói nghe một chút. Chi Bất Bàn hồi đáp. Các hạ nếu như lúc này đi, có lẽ không cần chôn cùng. Có một số việc mặc dù chúng ta còn không biết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, có thể không nguyện ý gây phiền toái. Bất Tử tộc trưởng lão nói ra. Ta lại tương đối ưa thích phiền phức. Chi Bất Bàn trả lời đối phương. Như thế, coi như các hạ là ta suy đoán như thế. Như vậy lần này cũng khó thoát một kiếp. Bất Tử tộc trưởng lão trả lời. Chỉ bằng các ngươi. Chi Bất Bàn khinh thường nói. Các hạ có thể chiến qua pháp thân cảnh sao? Bất Tử tộc trưởng lão nói ra. Một câu nói kia để Chi Bất Bàn trầm mặc. Pháp thân cảnh là Đông Thắng Thần Châu đỉnh tiêm chỗ. Những người này không chết các đại giáo giáo chủ, chính là thế gia gia tộc hoặc là thái thượng trưởng lão loại hình. Cho nên, các hạ lúc này rời đi, có thể bảo mệnh. Bất Tử tộc trưởng lão nói ra. Pháp thân cảnh cường đại, nhưng ta xem ở trận không có pháp thân cảnh a. Huống chi mặc dù ta vô lực chiến thắng pháp thân cảnh, nhưng là ở tại thủ hạ đảo mệnh vẫn là có thể. Chi Bất Bàn nói ra. Các hạ coi là thật phi phàm, lấy đạo chủng thực lực dám nói có thể chiến pháp thân cảnh mà thoát thân, không hổ là có thể cùng Mạc Vô Thương đại chiến người. Bất Hủ hoàng triều người lúc này cũng mở miệng khen. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn như vậy, ngược lại là nhíu mày. Những người này không có chút nào lo lắng, rất hiển nhiên Chi Bất Bàn bọn hắn có lòng tin tuyệt đối đối phó. Người Bất Tử tộc lúc này đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tới ngươi? Là rất nghi hoặc. Diệp Vũ trả lời. Hắn đã trốn xa, theo lý thuyết những người này khó mà tìm tới hắn. Nhưng bây giờ không chỉ là một nhóm người, mà là một đám người đều chạy đến, rất hiển nhiên bọn hắn là vững tin chỗ hắn ở. Chẳng lẽ mình làm đều là vô dụng công sao? Ngươi muốn biết vậy liền nói cho ngươi. Còn có ngươi, các hạ lúc này không rời đi, sợ là không có cơ hội lại ăn thịt. Bất Tử tộc nhìn xem Chi Bất Bàn. Các ngươi xác thực mau trốn, thế nhưng là, các ngươi xem thường thiết thủ dụ hoặc. Bất Hủ hoàng triều trưởng lão đang khi nói chuyện, đột nhiên té quỵ dưới đất, rất cung kính hướng về một cái phương hướng hành lễ. Cung nên vệ hạ. Diệp Vũ cùng Chi Bất Bàn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương vẻ hoảng sợ. Ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên mây mù quay cuồng, kinh khủng quang hoa chiếu rọi tứ phương, thiên địa nguyên khí tại bốc lên như là biển động cuồn cuộn, thanh âm ầm ầm. Tám thước độc giác thú kéo lấy ngự giá phá không mà đến, ba động khủng bố quét sạch xem ra toàn bộ thương khung đều muốn bị chấn áp đồng dạng. Độc giác thú, bất kỳ cái gì một đầu thành niên đều là đạo chủng cảnh giới. Táo bạo bọn chúng lại dịu dàng ngoan ngoãn kéo lấy kim hoàng ngự giá. Bất Hủ hoàng triều bệ hạ, Bất Hủ nhân hoàng. Diệp Vũ cùng Chi Bất Bàn rung động, đây là Đông Thắng Thần Châu người có quyền thế nhất một trong, cũng là người mạnh nhất một trong. Pháp thân cảnh cũng là rèn luyện ra kim thân tồn tại. Bọn hắn lúc này minh bạch vì cái gì chính mình trốn không thoát. Nguyên lai là nhân vật như vậy xuất thủ. Nhưng bọn hắn hoảng sợ vẫn chưa hết. Người Bất Tử tộc cũng quỳ trên mặt đất, hô to tộc trưởng. Tại một phương hướng khác, nơi đó ô quang lập lòe, như là có tử khí bốc lên một dạng. Một mực như là ô thiết đúc kim loại mà thành đại điêu chở đi một người đến. Không nói đại điêu bên trên người, liền đại điêu liền tản ra hàn ý nghiêm nghị tử khí. Diệp Vũ cảm giác được hô hấp đều khó khăn, Chi Bất Bàn lúc này thân thể hoàn toàn kéo căng. Mà đây chỉ là bắt đầu, lại có người hóa thành cầu vồng, cưỡi chín đầu cổ mãng. Đây là một đầu hoang cổ dị thú, khuấy động đám mây, chạy tới nơi đây. Nghe đồn, Chân Diễn giáo chủ xuất hành, lấy cửu mãng là cước lực. Cửu mãng là hắn lấy được hoang cổ dị thú. Mặc dù huyết mạch hỗn tạp, thế nhưng là đến Chân Diễn cổ giáo đại thế tẩy lễ. Ngược lại là tinh thuần huyết mạch, càng là tầm bổ ra một sợi chân long huyết tính. Mỗi một đầu cổ mãng đều cường đại đến không gì sánh được, thậm chí có thể so với pháp thân cảnh. Có chút trận doanh chỉ là bởi vì nhận được tin tức đi theo Bất Tử tộc đợi người tới truy sát Diệp Vũ, cũng không biết là bởi vì những nhân vật này nguyên nhân. Lúc này nhìn thấy đại nhân vật như vậy, bọn hắn đều bị chấn trụ, trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên là biến thiên a, Đông Thắng Thần Châu có quyền thế nhất cường đại nhất nhân vật thế mà xuất động. Rất hiển nhiên, đây không phải điểm cuối cùng, lại có mặt khác cường giả khủng bố xuất hiện. Tỷ như Luyện Thần Thế Gia gia chủ, tỷ như Thanh Hồng giáo chủ, tỷ như Vô Lượng giáo chủ, những người này đều là thực lực cường đại đến nhân vật khủng bố, dậm chân một cái Đông Thắng Thần Châu đều sẽ rung động run lên tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều tụ tập ở chỗ này, một đoàn người, thế mà tới hơn 10 cái nắm giữ thế lực lớn chủ nhân. Mười mấy người này ngồi các loại dị thú lăng vào trên hư không, khí tức kinh khủng giống như là biển gầm bốc lên. Tại trên trời cao, đã sớm mây mù quay cuồng, như là sôi trào một dạng, thiên địa dị tượng rung động. Chi Bất Bàn nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hắn tuy mạnh mẽ, có thể chỉ là đạo chủng cảnh, căn bản là không có cách cùng những này đỉnh tiêm tồn tại giao phong. Kim Thiểm Châu lấy ra đi. Bất Hủ Nhân Hoàng trước tiên mở miệng, thanh âm như là kinh lôi, rung động ầm ầm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, liền thừa nhận hắn một câu nói kia, cả người như là thừa nhận một tòa núi cao một dạng, ép tới hắn thở không nổi, khí huyết thể nội quay cuồng lợi hại. Đây chính là cường giả đỉnh cao cường đại sao? Diệp Vũ cảm giác hắn một ngón tay là có thể đem chính mình cho đâm chết, chênh lệch quá xa. Nhân Hoàng, người này giết giáo ta đông đảo đệ tử, bản giáo cần mang về. Chân Diễn cổ giáo mở miệng, trong thanh âm phun phù văn, thân thể tản ra kim quang, ngồi xếp bằng ở chỗ kia như là một tôn kim thân Bồ Tát. Người ngươi có thể mang đi, Kim Thiềm Châu lưu lại liền có thể. Bất Tử tộc trưởng nói chuyện, phun trào ra ô quang, mỗi một đạo ô quang đều mang lớn lao vĩ lực, có thể đâm xuyên tương khung một dạng. Đây chính là kim thân cảnh cường đại, mọi cử động mang theo đạo khí tức cường đại đến vô biên. Mỗi một cái đều là Đông Thắng Thần Châu cường đại nhất nhân vật. Hắn lấy giáo ta truyền thừa tử làm con tin, cũng không phải nói không so đo liền không so đo. Luyện Thần gia chủ mở miệng nói, hỏa diễm ở trên người hắn đốt cháy, thương khung bị nhuộm hỏa hồng. Những người này ở đây mở miệng, đều tại tranh đoạt lấy Diệp Vũ cùng Kim Thiềm Châu. Bọn hắn đem Diệp Vũ xem là thịt cá, liền thấy thế nào phân phối. Loại cảm giác này để Diệp Vũ rất không thoải mái, có thể những người này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền như là thần linh một dạng, Diệp Vũ cả người khí huyết đều bị áp chế khó mà vận chuyển. Quá mạnh, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ Bất Bàn đứng ở đó, đồng dạng vô lực. Pháp thân cảnh hắn còn có lòng tin có thể đào mệnh. Thế nhưng là rèn luyện kim thân pháp thân cảnh, cái này quá mức kinh khủng. Huống chi không chỉ là một cái, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Các vị, nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là vì thiết thủ mà thôi. Tất cả mọi người muốn Kim Thiềm Châu mà thôi. Vô Lượng giáo chủ lúc này mở miệng. Bất Hủ Nhân Hoàng mở miệng nói, Vô Lượng giáo chủ, ngươi cuối cùng chưa từng rèn luyện ra kim thân cảnh, cũng phải cùng chúng ta đoạt sao? Vô Lượng giáo chủ nói ra, chính là bởi vì kém hơn một đường, mới càng cần hơn thiết thủ, đến thiết thủ ta kim thân có hy vọng. Vô Lượng thế gia gánh vác được Bất Hủ đạo thống lửa giận sao? Bất Hủ Nhân Hoàng hỏi. Hôm nay ngươi trợ bản hoàng tự có hậu báo. Vô Lượng giáo chủ lại lắc lắc đầu nói, Nhân Hoàng làm gì làm ta sợ? Vô Lượng giáo tự nhiên không phải là các ngươi Bất Hủ đạo thống đối thủ, nhưng là chỉ cần ta không chết, tùy thời có thể lấy trùng sinh. Nếu như ta đạt tới kim thân cảnh, coi như Bất Hủ đạo thống cũng sẽ không tùy tiện khai chiến đi. Ý của mọi người nghĩ là thiết thủ mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Bất Tử tộc trưởng mở miệng. Chân Diễn cổ giáo lúc này mở miệng nói, hai người này ta muốn, ngươi chỉ cần từ bỏ Kim Thiềm Châu, hai người này bao quát bọn hắn hết thảy tất cả đều cho ngươi, như thế nào? Bất Hủ Nhân Hoàng mở miệng. Chân Diễn giáo chủ hừ một tiếng, tất cả mọi người chướng mắt đồ vật dùng để đổi Kim Thiềm Châu, Nhân Hoàng ngươi có phải hay không nghĩ đến quá tốt rồi? Diệp Vũ cùng Chỉ Bất Bàn cảm giác được lớn lao vũ nhục, tại trong mắt những người này, bọn hắn bất quá chỉ là một kiện rác rưởi giống như đồ vật mà thôi. Người Bất Tử tộc lúc này lại mở miệng, chúng ta giao thủ, ảnh hưởng quá lớn, để hắn tự chủ lựa chọn cấp nước như thế nào? Bất Tử tộc trưởng già nói ra, Diệp Vũ, Kim Thiềm Châu ngươi nguyện ý cho ai? Mặc kệ ngươi cho ai, phía kia đều che chở an toàn của ngươi, như thế nào? Một câu nói kia, khiến cái này đại nhân vật đều nhìn về Diệp Vũ. Bất Hủ Nhân Hoàng lúc này mở miệng nói, cần phải hiểu rõ mở miệng. Ta làm sao có thể vững tin các ngươi có thể che chở ta? Diệp Vũ mở miệng nói. Ngươi có tư cách lo lắng những vấn đề này, sao? Luyện Thần gia chủ mở miệng nói. Chân Diễn giáo chủ lúc này trực tiếp mở miệng nói. Bất Tử tộc trưởng lời nói chỉ đại biểu chính hắn. Ngươi giết giáo ta thánh tử, nhất định chỉ có một con đường chết. Nói đến đây, Chân Diễn giáo chủ nói ra. Vốn là muốn mang ngươi trở về từ từ tra tấn, bất quá vì thiếu điểm phiền phức. Trước tiên đem ngươi giết, có thể thực hiện. Trước hết giết từ trên người hắn lấy ra Kim Thiềm Châu, chí bảo như vậy kết cục há có hắn mở miệng tư cách. Vô Lượng giáo chủ cũng mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này một con kiến hôi, tiện tay liền giết, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi dám động hắn thử một chút. Mà liền tại Chân Diễn giáo chủ bọn người chuẩn bị lúc xuất thủ, một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, chấn động thương khung. Ai cũng không ngờ tới, lúc này còn có ai dám đi ra bảo đảm Diệp Vũ. Càng không nghĩ đến chính là, lại dám đối với Nhân Hoàng các loại nói ra ngươi dám động hắn thử một chút uy hiếp như vậy lời nói. Nhân Hoàng, Bất Tử tộc trưởng, Chân Diễn giáo chủ những người này là tồn tại gì? Trên đại lục đỉnh tiêm tồn tại, chính thức có được vô thượng nhân vật quyền thế. Rất nhiều người đều đang chờ đợi lấy Nhân Hoàng đám người nổi giận. Như vậy khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, bất kể là ai đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ đều ngoài ý muốn, những này bá đạo đại nhân vật giờ phút này thế mà nhất trí trầm mặc. Chỉ Bất Bàn đứng ở nơi đó, cũng nào nào. Không biết ai lúc này còn có dũng khí đứng ra bảo đảm bọn hắn. Thế nhưng là rất nhanh hắn biết, một bóng người mỹ lệ đi tới. Chung quanh sương mù phun trào, nữ tử toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, theo gió mà đến, như là tiên tử. Nàng có một tấm hoàn mỹ ngọc nhan, mỹ lệ đến tìm không ra một chút tì vết, như mộng như ảo, lông mi rất dài, con ngươi như nước. Siêu trần thoát tục, băng cơ ngọc cốt, ngọc thể đường cong lạ lướt, nhìn lên một cái con mắt liền muốn đắm chìm vào, khó mà tự kềm chế. Đây là một cái tinh khiết vô ngần nữ tử, như là trong bức tranh đi tới, có để cho người ta hít thở không thông đẹp. Nàng thân mang toàn thân áo trắng, siêu phàm tuyệt mỹ, để cho người ta không dám khinh nhờn. Có thể thân thể mềm mại uyển chuyển, chân dài thẳng tắp, trong nhất cử nhất động, mị hoặc tự nhiên. Tự nhiên mị hoặc cùng thần thánh xuất trần hội tụ ở trên người nàng. Cái này một trong chủng rất mâu thuẫn cảm giác, tuy nhiên lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau.